Rượu Anh Đào, chương 69, Định Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Cố Chi Niên đã nhận được tin vui từ Phương Cầm. Kha Triệu Niên và Hoắc Kỳ đều quyết định đứng ra làm rõ cho Cố Chi Niên. Lời giải thích của Kha Triệu Niên viết hơi mơ hồ một chút, còn Hoắc Kỳ thì thẳng thắn thừa nhận rằng cô từng có cảm tình với Cố Chi Niên, nhưng Cố Chi Niên đã không đồng ý với một ảnh hậu nổi tiếng như Hoắc Kỳ. Mặc dù tác phong của cô có vẻ lỗ mãng tùy hứng, nhưng chỉ có Cố Chi Niên là người duy nhất khiến cô viết bài phủ nhận, nên hiệu quả của việc bác bỏ tin đồn đã tăng lên gấp bội. Ngoài ra, Cố Chi Niên còn thấy trên mạng nữ fan cuồng kia đã công khai đăng một lá thư viết tay gửi lời xin lỗi đến Cố Chi Niên dưới danh nghĩa cá nhân. Trong thư, cô ấy nói rằng Cố Chi Niên rất tốt, không chỉ ký tên cho cô mà còn dặn dò cô về nhà cẩn thận. Chỉ là lúc đó cô quá yêu thích vai diễn của Cố Chi Niên trong vai Hạ Lan Phục, nên không kiểm soát được bản thân và đã hành động ngu ngốc. Cô hy vọng cư dân mạng sẽ ngừng tấn công Cố Chi Niên và mong Cố Chi Niên có một con đường sự nghiệp thuận lợi. Lá thư xin lỗi chân thành từng chữ, chỉ có điều không đề cập đến việc sau đó cô bị vệ sĩ của Triệu Duy Trinh đưa đi. Cố Chi Niên suy nghĩ một chút, biết rằng việc này có thể là do Triệu Duy Trinh giải quyết từ nguồn gốc. Ba người đứng ra làm rõ danh tiếng cho Cố Chi Niên vào cùng một ngày, khiến những bàn luận trên mạng ngày càng sôi nổi. Và điều đã đưa tên Cố Chi Niên lên đỉnh hot search chính là một đoạn video tiệc tối. Do tin tức tố của Omega bị rò rỉ bất ngờ, tình hình trong phòng tiệc trở nên hỗn loạn. Cố Chi Niên đứng ở vị trí quay lưng với camera, dùng tin tức tố của mình để ổn định tình hình, trầm giọng ra lệnh cho mọi người đứng yên, kiên trì cho đến khi đội cứu hộ đến cứu viện. Video này được đăng tải bởi một tài khoản cá nhân. Người này đã mô tả chi tiết về sự cố lần đó trong phần chú thích và bày tỏ lòng cảm ơn đối với Cố Chi Niên. Ngày hôm đó, ảnh hậu Lâm Kim Điệp cũng có mặt tại hiện trường. Mọi người đều biết cô và đạo diễn Từ Dực rất tình cảm, nhưng đạo diễn Từ là beta. Video này trở nên nổi tiếng vì tài khoản blog của Lâm Kim Điệp đã chủ động chia sẻ và viết. Chi Niên là một diễn viên thực lực tuyệt đối vượt qua vòng kiểm tra, cũng là anh hùng nhỏ mãi mãi ở trong lòng tôi. Các fan lớn của Lâm Kim Điệp nhanh chóng đứng ra khen ngợi Cố Chi Niên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Cứ như vậy, mọi người đều biết rằng Cố Chi Niên đã có ân tình rất lớn với Lâm Kim Điệp, và có lẽ Hạ Lan Phục đã đến với Cố Chi Niên nhờ ân tình đó. Khán giả thực ra không quá quan tâm đến việc Cố Chi Niên có đi đường tắt để có được vai diễn này hay không, mà họ quan tâm là Cố Chi Niên có diễn tốt vai Hạ Lan Phục hay không. Hơn nữa, thái độ chân thành của Lâm Kim Điệp lại chứng minh sự ngay thẳng của Cố Chi Niên. Sự thật chứng minh rằng, dù Cố Chi Niên nhờ hành động đó mới có thể đã nhận được vai diễn, cậu vẫn hoàn toàn xứng đáng với cơ hội mà đạo diễn Từ và Lâm Kim Điệp đã cho. Những rắc rối này dường như đã lắng xuống với sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng Cố Chi Niên biết rằng Phương Cầm bọn họ thuận lợi như vậy là có liên quan đến việc Triệu Duy Trinh đã giải quyết vấn đề nguồn gốc từ Hạ Lê. Nhắc đến Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên cảm thấy lòng mình chua xót mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã đánh dấu hoàn toàn, lúc hai người tiếp xúc dường như luôn có một chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay Triệu Duy Trinh cũng không như trước đây, mỗi tối đều phải làm chút gì đó. Alpha sẽ tự nhiên ôm Cố Chi Niên vào lòng, một tay vuốt ve bụng của Cố Chi Niên, nhắm mắt lại ngoan ngoan ngủ. Thậm chí cũng không còn hôn nữa. Cố Chi Niên cảm thấy mất mát, nhưng không dám hỏi thẳng lý do tại sao Triệu Duy Trinh không hôn mình. Triệu Duy Trinh ra ngoài làm việc sớm, Cố Chi Niên chỉ nằm trong chăn lén lút ngửi mùi tin tức tố còn sót lại của Triệu Duy Trinh. Nhưng Cố Chi Niên rất nhớ Triệu Duy Trinh, muốn nói lời cảm ơn và nói với anh rằng mình nhất định sẽ không gây thêm rắc rối nữa. Nhưng mà bây giờ Triệu Duy Trinh đang làm việc, Cố Chi Niên kìm nén sự rung động và nhớ nhung trong lòng, đứng dậy, chỉnh đốn lại bản thân một chút rồi cùng với vệ sĩ đến công ty của Phương Cầm. Phương Cầm cẩn thận quan sát tình trạng của Cố Chi Niên, thấy Cố Chi Niên dường như không có vấn đề gì thì thở phào. Đừng lo, mọi thứ sẽ sớm qua thôi. Cố Chi Niên ôm Phương Cầm. Chị Cầm, thực ra em có một việc muốn thương lượng với chị. Cố Chi Niên kể cho Phương Cầm nghe về chuyện giữa mình và Vincent. Phương Cầm tỏ ra ngạc nhiên. Vincent thật sự nói vậy sao? Anh ấy sẽ sắp xếp cho em chụp ảnh cho tạp chí ở Tuyết Thành. Đúng vậy, nhưng vì trước đây chị đã nói không hy vọng em tham gia vào những thứ ngoài điện ảnh, nên em muốn hỏi ý kiến của chị. Đây là AKL, việc lên bìa tạp chí có lợi cho em nhiều hơn là bất lợi. Phương Cầm nói với giọng vui vẻ. Hơn nữa, em cần phải tái xuất hiện trước công chúng lần nữa, chị nghĩ phương án này rất tốt. Chi Niên, thấy thái độ của Phương Cầm, Cố Chi Niên đã đưa thông tin liên lạc của Vincent cho cô. Sau một cuộc thảo luận và trao đổi, họ đã xác định thời gian để Cố Chi Niên đến Tuyết Thành. Tối hôm đó, Cố Chi Niên thông báo cho Triệu Duy Trinh biết về việc này. Cánh tay ôm Cố Chi Niên của Alpha siết chặt. Ừ, đi đi, Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên gọi tên Triệu Duy Trinh. Alpha không mở mắt, làm gì vậy? Cố Chi Niên ngẩng đầu hôn lên cằm của Triệu Duy Trinh. Tôi sẽ trở về trước khi anh đến kỳ dịch cảm. Vậy là tốt nhất, Triệu Duy Trinh im lặng một lúc mới trả lời, sau đó lại nhắc nhở Cố Chi Niên. Nhắm mắt ngủ đi, ngày hôm sau, Cố Chi Niên đã lên máy bay đến Tuyết Thành, bên cạnh cô ngoài Phương Cầm còn có một số vệ sĩ do Triệu Duy Trinh sắp xếp. Hết chương 69, cách chương.